xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4542, cực đoan nữ phối, 13. Góc truyện audio.com. Hôm nay là Dương Vũ Huyên sinh kiểm thời gian, Dương Vũ Huyên không quản đi nơi nào, đều sẽ đem đường quả mang lên, kỳ thật tưởng Cúc Hương là không quá vui lòng, đem đường quả mang cái này cùng một chỗ đi bệnh viện, cảm thấy tiểu hài tử phiền phức. Dương Vũ Huyên ở phương diện này tương đối chấp nhất, nàng cảm thấy nữ nhi quá nhỏ, không thể lưu nàng một cái tại trong nhà, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ khô nên mỗi một lần sinh kiểm, đều là đem đường quả mang theo. Nàng biết rõ Tưởng Cúc Hương không vui lòng nhìn xem đường quả cháu gái này, đều là chính mình nắm, nhìn xem, chưa bao giờ phiền phức Tưởng Cúc Hương làm những thứ này. Tưởng Cúc Hương chỉ quan tâm, đứa bé trong bụng của nàng là cái nam là cái nữ, bởi vì hiện tại bệnh viện có rõ ràng quy định không nói hài tử giới tính. Tưởng Cúc Hương còn muốn xui khiến Dương Vũ Huyên, để nàng đi một chút có thể tra hài tử giới tính địa phương điều tra thêm. Còn nói, nếu như là nữ hài, dứt khoát sớm một chút đánh rụng, còn có thể chuẩn bị một chút bầu kế tiếp, để tránh chậm trễ thời gian. Dương Vũ Huyên lúc ấy liền tâm lạnh không thôi, quả nhiên nàng tại cái này hai mẫu tử trong mắt chỉ là một cái sinh dục công cụ. Bầu tại đứa bé trong bụng của nàng, nói thế nào đánh liền đánh đây này. Nàng không đau, hài tử không đau sao? Bác sĩ kỳ thật mịt mờ cùng nàng biểu lộ rõ ràng qua hài tử giới tính, đây là nàng năn nỉ bác sĩ, nếu như hài tử là cái nam hài, cái kia nàng liền đáp ứng Tưởng Cúc Hương đi mặt khác địa phương kiểm tra giới tính. Nếu là nữ hài, nàng sẽ muốn tất cả biện pháp tuyệt đối không đồng ý đi kiểm tra. Trong bụng hài tử, là nữ hài, nàng đã sớm biết. Lúc kia Dương Vũ Huyên, bệnh tình còn không nghiêm trọng, một lòng đều nghĩ đến muốn đem hài tử sinh ra tới, nhìn xem thật tốt giáo dục nàng lớn lên. Chỉ là nàng không biết mình bệnh tình còn càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng không có làm khống chế chính mình, cảm thấy tiểu nữ nhi lưu tại trên thế giới này, cũng sẽ không được đến chăm sóc bởi vì Tưởng Cúc Hương từng nghĩ tới muốn giết chết nàng tiểu nữ nhi. Cho nên, nàng đem tiểu nữ nhi cùng một chỗ mang đi. Dạng này, nàng liền có thể một mực chăm sóc nàng, ai cũng ức hiếp không được nàng. Kiểm tra thời điểm, đường quả một mực làm bạn Dương Vũ Huyên bên người. Tưởng Cúc Hương không hiểu nhiều những này, cảm thấy cái đồ chơi này quá dùng tiền. Nếu không phải xem tại bảo bối tôn tôn mặt mũi, nàng mới sẽ không để Dương Vũ Huyên đến sinh kiểm đây. Nàng niên đại đó, sinh hài tử liền không có nghe nói muốn kiểm tra, không phải đều là mang thai 10 tháng, rất dễ dàng liền sinh ra tới sao. Đường quả không có quên, hôm qua Tưởng Cúc Hương dùng lực cho Dương Vũ Huyên gắp đủ loại 10 phần dầu mỡ đồ ăn, tại bác sĩ kiểm tra xong, nói không có vấn đề gì về sau, nàng mở miệng hỏi, liên quan tới Dương Vũ Huyên ăn uống. Bác sĩ trả lời, đương nhiên cùng nàng hôm qua thuật chuyện, không nhất định phải bữa ăn thịt, chỉ ăn cái nào đối mang thai mụ mụ cùng bảo bảo cũng là không tốt. Kỳ thật liền bình thường ăn uống liền tốt, nhiều nhất lại bù một chút nên bổ, ăn mặn làm phối hợp tốt nhất, không thể cái gì đều hướng trong bụng ăn, này lại cho phụ nữ mang thai mang đến gánh nặng. Nãi nãi, ngươi nhìn bác sĩ đều như vậy nói, về sau mụ mụ không thể ăn quá nhiều những vật kia. Góc truyện audio.com. Đường quả lời nói, để Tưởng Cúc Hương sắc mặt khó coi, trong lòng nghĩ đến, hiện tại người trẻ tuổi mang thai thật rất già mồm, nàng niên đại đó, bữa có chút thức ăn mặn, liền rất thỏa mãn. Chỗ nào giống như Dương Vũ Huyên, như thế già mồm, cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, rõ ràng là đồ tốt còn không thể ăn nhiều. Thế hệ tuổi trẻ thật đúng là càng ngày càng không được. Nhưng trở ngại trước mắt có bác sĩ tại, Tưởng Cúc Hương vẫn là muốn mặt chỉ có thể liên tục đáp ứng. Ra bệnh viện, Tưởng Cúc Hương là càng ngày càng bất mãn đường quả, nhìn nàng ánh mắt đặc biệt không thân thiện. Cách chương.